Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, khiếp sợ nô đặc biệt kéo. Không để ý lúc này ở cảm nhận được vô thương mang cho mình uy áp sau. Neliel cũng là minh bạch trước mắt tử thần sợ rằng cùng Aizen một dạng đều có lấy cực kỳ đáng sợ. Thực lực, tự nhiên cũng là không cần nàng lo lắng. Không thể không nói, tại phổ lần tàn nhẫn cùng cuồng bạo hư trong, Neliel có thể nói là loại khác cũng không quá đáng. Mặc dù nàng tiến hóa đến Vastolot, nhưng là nó cá tính ngược lại còn đảm bảo lưu một phần tinh khiết ngây thơ. Đối với có ân với người một nhà tuyệt đối là nó cân nhắc chu toàn. Nghe được Neliel nói, vô thương nguyên bản băng lãnh đi xuống hai mắt cũng là hòa hoãn lại. Đồng thời cũng là đem linh áp cùng Haki bá vương thu liễm. Cảm giác bị áp bách biến mất, Neliel không khỏi thở phào một hơi. Bất quá chính là không có lập tức đứng lên, mà là vẫn cứ bảo chỉ quỳ một chân trên đất dáng vẻ. Lên đi, người đã nguyện ý hiệu chung với ta. Như vậy sau đó ngươi chính là chúng ta. Chỉ cần ngươi không vi phạm ta ý chí và phản bội ta, ta cũng sẽ dành cho ngươi đủ tự do. Vô thương mở miệng nói. Minh bạch, Neliel gật đầu một cái. Sau đó mới đứng lên. Sau đó hiếu kỳ nói. Đúng. Không biết rõ đại nhân tên là. Tên ta là Vô Thương. Vô Thương giải trừ thủy giải. Đem chảm phách đao thu nhập vỏ đao sau. Bình tĩnh nói. Vô Thương đại nhân. Tên ta là Neliel. Đỗ. Odus Vang. Ngài bình thường gọi ta Neliel. Neliel nhẹ giọng nhắc tới thoáng cái Vô Thương tên sau. Xảo Tiếu yên nhiên nói. Vô Thương khẽ vuốt cằm. Tên đối phương hắn đã sớm biết. Chợt trong mắt tinh quang lóe lên nói. Neliel, tiếp theo ta cần thay ta đi làm một chuyện. Neliel trong lòng ngẩn ra. Bất quá ngay sau đó lại cung kính nói. Vô thương đại nhân phân phó. Hư đêm cung chiếm diện tích rộng rãi vô cùng. Bên trong càng là có lấy đông đảo do Aizen Hollow hóa hư. Trong đó yếu nhất Hollow tất cả đều là trung cấp Azucha. Mà mạnh nhất dĩ nhiên là 10 nhận. Mười nhận có thể nói là trừ ra Aizen ở ngoài. Hư đêm cung cao nhất một nhóm người thống trị. Mỗi người đều có lấy thuộc về mình độc lập cung điện cùng khu vực. Hơn nữa bên người đều sẽ có lấy người tùy tùng một dạng phụ thuộc quan. Tại 10 nhận no, 8 nô đặc biệt kéo cung điện vị trí. Từ trước đây không lâu hắn đem Neliel bị thương nặng xua đuổi sau. Hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần giống như đợi tại chính mình trong cung điện. Lạch cạch tương đương, đang lúc này, đột nhiên một trận thanh thúy bước chân từ xa vừa gần truyền vang tại bên trong tòa cung điện này. Mà nguyên bản nghiêng dựa vào mặt đất trên nô đặc biệt kéo cũng là mãnh liệt nhiên mở hai mắt ra. Làm sao có thể, vì cái gì ta cảm nhận được Neliel linh áp đang đến gần. Nô đặc biệt kéo thoáng cái liền đứng lên, ánh mắt lộ ra không tưởng tượng nổi đồng thời cũng là nhìn về phía tiếng bước chân truyền tới hơi. Nghiêng hành lang, theo lấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, chỉ thấy một đầu hồ mái tóc dài màu xanh lục, tiếu nhan lãnh đạm Neliel từ tối tăm trong hành lang đi ra. Thấy Neliel xuất hiện, nô đặc biệt kéo nhất thời thân hình, chấn động, nắm trong tay to lớn liêm đao cũng là lập tức đưa ngang trước người. Neliel, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền khôi phục như cũ. Xem ra ta vẫn còn có chút coi thường ngươi. Nô đặc biệt kéo kiêng kỵ nói, Neliel sẽ xuất hiện ở nơi này tuyệt đối là hắn không có dự liệu được. Ban đầu hắn chém tan Neliel hư mặt nhượng nó thoái hóa sau. Vốn dĩ là đối phương sẽ nhớ con kiến hôi sống sót đi xuống. Nhưng là lại không ngờ rằng bây giờ Neliel cư nhiên còn sẽ trở về. Hơn nữa còn từ tiểu hài bộ dáng khôi phục như cũ. Nô đặc biệt kéo. Ngươi bây giờ là đang sợ hãi ta sao? Ban đầu ngươi đồng mưu Sayela Poro đối với ta tập kích thời gian cũng không phải là hiện tại cái. Bộ dáng này, Neliel lạnh giọng nói. Hừ, ngươi bất quá là một nữ nhân mà thôi. Lão tử làm sao sẽ đối với ngươi sợ hãi? Không nên quá hung hăng ngươi. Nô đặc biệt kéo nghe vậy dưới trên mặt nhất thời lộ ra giận dữ vẻ. Ban đầu hắn sẽ tập kích Neliel chính là ghen tị với Neliel, cái này nữ tính sẽ mạnh hơn hắn. Bây giờ lại bị Neliel nói là sợ hãi. Tự nhiên lửa giận trong lòng trong đốt. Sợ hãi, không sợ chính ngươi minh bạch. Ta hỏi ngươi, Đông Đức vừa tạp hòa person đây. Vì cái gì ta tại hư đêm trong cung không có cảm nhận được hai người bọn họ linh áp? Neliel cười lạnh một tiếng. Sau đó chất hỏi, Đông Đức vừa tạp hòa person chính là Neliel phụ thuộc quan. Nô đặc biệt kéo đầu tiên là sắc mặt khó coi. Nhưng là chợt lại cười gằn nói. Hai phế vật kia đã sớm đã bị lão tử giết. Hơn nữa lão tử hiện tại còn muốn giết ngươi xú nữ nhân này. Nghe được Đông Đức vừa tạp hòa person đã bị giết, Neliel hô hấp hơi chậm lại. Trong mắt nhất thời bộc phát ra chưa bao giờ có sát khí. Nô đặc biệt kéo. Xem ra ban đầu ta lưu lại ngươi chính là một cái sai lầm. Rất tốt, ngươi đã nghĩ như vậy giết ta. Như vậy thì chúng ta rời đi hư đêm cung đi ra bên ngoài hảo hảo chiến đấu một lần. Nhìn một chút là ngươi giết ta, hay là ta giết ngươi. Neliel tiếu nhan hàn xương, trên người bộc phát ra thuộc về Vasto Lord Linh Áp, khiến cho toàn bộ cung điện đều là mơ hồ chấn động. Thậm chí thoáng cái liền kinh động hư đêm cung nội sở hữu Hollow. Thật là đáng sợ Linh Áp. Cái này cổ Linh Áp tự hồ là Neliel. Nàng không phải đã bị nô đặc biệt kéo cùng Sayela Poro chém phá hư mặt đuổi ra ngoài sao? Tại sao lại trở lại hư đêm cung? Tại một nơi trong cung điện, tùy ý tựa vào vách tường trên, đã từng cùng vô thương từng có đánh một trận Aquiora, chân mày đột nhiên hơi nhăn. Neliel sự tình cơ bản trên đều là bị hư đêm cung Hollow hiểu biết. Vốn dĩ là nay mười nhận no, ba sẽ thay người. Nhưng là lại không nghĩ tới bây giờ Neliel lại lần nữa trở về. Hơn nữa kỳ linh áp mạnh không kém chút nào ban đầu. Aquiora mặc dù 10 nhận no. 4. Nhưng là lại được Aizen coi trọng. Bây giờ Aizen không có ở đây hư quyển dưới. Toàn bộ hư đêm cung đô là do Aquiora phụ trách đại là trông coi. Mặc dù kinh sợ với Neliel một lần nữa xuất hiện. Bất quá ngay sau đó Aquiora liền không để ý tới nữa. Nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù hắn bây giờ đại là trông coi hư đêm cung. Nhưng là Aizen từng đã thông báo. Chỉ cần duy trì hư đêm cung cơ bản trật tự cùng phòng bị bên ngoài địch nhân là được. Còn như Hollow trong lúc đó tranh đấu không cần ràng buộc. Đây cũng là Aquiora tại rõ ràng biết rõ nô đặc biệt kéo cùng Sayela Poro tính kế Neliel sau. Không để ý đến, hết thảy đều là bởi vì Aizen muốn thông qua chém giết cùng tranh đấu. Lựa chọn ra mạnh nhất 10 nhận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.